trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thuở khai thiên lập địa, thần giới phân chia thành 6 giới. Nhân giới là một trong số đó. Mỗi giới được ban cho 3 loại bảo vật trấn giới. Do con người vốn sức yếu, cả về tư chất lẫn thiên tính đều không thể so sánh với các giới khác. Thần giới lo sợ các giới khác ỷ mạnh HP yếu, nên đã cho nhân giới 3 bảo vật. Một là miễn chiến bài, 2 là long mạch, 3 là thị phi kính. Để ngăn chặn sự xâm phạm của các giới khác, miễn chiến bài và long mạch đều được chôn dưới lòng đất nhân giới. Không ai biết vị trí chính xác. Hai thần khí này có tác dụng. Một có tác dụng áp chế linh lực và tu vi của yêu ma quỷ quái từ các giới khác xâm nhập nhân giới. Linh lực càng mạnh thì áp chế càng tàn nhẫn. Hai là giúp nhân giới tụ tập linh lực, để con cháu đời sau được hưởng phúc lành. Hiện tại nhân giới có 7 quốc: Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Quốc lực của 7 nước đều hùng mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. 7 quốc gia ở nhân giới là vùng đất linh thiêng, nơi địa giới linh khí hội tụ, sản sinh ra nhiều hiền tài. Tường thụy bao phủ khắp các danh sơn, mà tại cao sơn cũng chẳng thiếu những tiên tông tu đạo. Chỉ là người tu đạo thường lấy việc tiêu trừ sân si, đoạn tuyệt đê, ục vọ, ân làm trọng. Ngoài việc xuống núi hành đạo, tiêu diệt yêu ma hại nhân gian, họ thường cách xa triều đình, hiếm khi bận tâm đến chuyện thế gian. Yến Quy Chi và những người khác đuổi đến nhân giới, vừa đến thiên khu liền mất liên lạc với Nguyệt Hạo. Sau vài ngày, đến tận tháng sau Nguyệt Hạo mới truyền tin tức, báo cho biết Tô Phong Ngâm đã vào hậu cung của Thiên Khu Quốc. 4 người vội vã đến đó, chẳng mấy chốc đã đến hoàng thành của Thiên Khu. Nhân giới được thần khí che chở, mưa thuận gió hòa, 7 nước phồn thịnh. Hoàng thành này chỉ là một trong những biểu hiện của sự phồn thịnh đó. Khắp nơi là lầu cao gác ngọc, lụa là gấm vóc, tửu lâu ca hát, ước chừng hơn 100.000 nhà. Trên đường lớn xe ngựa tấp nập, trên đường nhỏ người bán hàng rong và người đi bộ đông đúc. Thương nhân 4 phương qua lại, đường phố vô cùng náo nhiệt, người người chen chúc, không còn chỗ trống. Yến Quy Chi và những người khác lên một tửu lâu, gã sai vặt trong quán thấy mấy người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, lại thấy Yến Quy Chi với mái tóc bạc trắng mà mặt mày vẫn còn rất trẻ, trông rất tao nhã, liền cho rằng 4 người là người tu hành của tiên tông. Ân nói, mời 4 vị lên lầu trên vào một phòng trang nhã. Gã sai vặt dẫn mấy người lên lầu 3, vừa lúc gặp một đoàn người đi ra, khách khứa xung quanh đều vội vàng tránh né, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Những người này phong thái uy vũ, dáng vẻ phi phàm, người ở giữa mặc áo bào trắng, nhìn thân hình thì là một nữ tử, trên mặt đeo một tấm mặt nạ màu đen huyền bí. Họ lướt qua nhóm Yến Quy Chi, mấy người nhìn theo bóng lưng nữ nhân đó. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, yêu khí. Yến Nữ Nhược tặc lưỡi nói, mùi tanh. Gã sai vặt đứng bên nghe được thì âm thầm hoảng sợ, tò mò hỏi, mấy vị có phải là người tu chân không? Yến Quy Chi và những người khác không trả lời. Gã sai vặt cho rằng đó là ngầm thừa nhận. Gã sai vặt lại hướng về Yến Quy Chi hỏi, vị đại nhân này vừa nói yêu khí. Gã sai vặt hạ thấp giọng nói, có phải là chỉ nữ tử đeo mặt nạ giả kiêu kia không? Yến Quy Chi hỏi, tiểu ca nhận ra cô nương vừa nãy là người nào? Tiểu nhân xin nói, mong đại nhân đừng tiết lộ. Gã sai vặt vẫn không dám nói lớn tiếng đáp, cô nương kia chính là thân tín của Thư Quý Phi, sủng phi của đương kim hoàn thượng. Yến Quy Chi vẫn trầm tư, không nói gì. Gã sai vặt hỏi lại chuyện Yến Quy Chi nói lúc trước. Mấy người mỉm cười, đi đến ngồi ở chiếc bàn bên cạnh. gã sai vặt không dám hỏi thêm nữa. Bốn người ngồi ở vọng đài, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Bên trái chỗ ngồi của họ là nơi những người kia vừa ngồi. Bên phải là mấy vị học sĩ mặc áo xanh, đang uống rượu bàn luận chuyện thời sự. Chỉ nghe một người trong số họ than thở. Bây giờ thưa quý phi được sủng ái, người thân tín của gia tộc đó nắm giữ triều chính, lừa gạt thánh thượng, hãm hại mấy vị lão thần trong triều, lại còn gây chiến tranh với nước khác, khiến dân chúng biên giới lầm than. Bệ hạ thì thân cận kẻ nịnh nọt, xa lánh người hiền tài, chỉ biết vui chơi hưởng lạc. Gần đây lại còn tìm thêm hai vị phi tử tuyệt mỹ vào hậu cung. Sau này e là sẽ suốt đêm ca hát, bỏ bê triều chính. Một người khác hừ lạnh nói, tiên đế bảo ngược hung tàn, bắt giết tộc giao nhân, khiến thượng giới tức giận, giáng xuống thiên phạt, chết khi mới 40 tuổi. Đến đời nay mới chỉ 3 đời mà hiện tại lại là một kẻ ngu ngốc vô năng. Để cho yêu phi nắm giữ triều chính, vận số của thiên khu đã hết rồi. Lại một người nói, ta quan sát thiên tượng, trong hoàng thành tử khí suy yếu, yêu tà khí ngày càng tăng mạnh, e là có tai họa sắp giáng xuống muốn làm loạn vận mệnh hoàng gia. Người cuối cùng khuyên, các vị huynh đệ bớt tranh cãi một chút, họa từ miệng mà ra. Bên trên, một bàn đột nhiên lặng đi. Ở một bàn khác, Nguyệt Giảo nói, bọn họ nói hậu cung mới vào hai vị phi tử, trong đó một vị có thể chính là phu nhân chăng? Yến Đỗ Nhược nói, kệ hắn có phải hay không, đi rồi chẳng phải sẽ biết. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, nhân giới đang đúng vào thời điểm rối loạn, không thích hợp ở lâu, sau khi tìm được Phong Ngâm, vẫn nên mau chóng trở về Vu Sơn. Yến Đỗ Nhược đáp, được, gã sai vặt mang thức ăn lên cho mọi người. Lúc này, dưới lầu có 3 người khí thế hùng hổ xông vào quán. Túm lấy chủ quán rồi quát hỏi, con nhỏ thân tín của yêu phi ở đâu? Chủ quán thấy người đến không thiện, ấp úng nói, vừa nãy ở trên lầu 3 đã đi rồi, ở vọng đài kia vừa ngồi đó. 3 người nhanh chóng lên lầu, nhìn xung quanh một hồi. Thấy ở vọng đài có 2 nhóm người, một nhóm là mấy vị học sĩ, một nhóm là nhóm Yến Quy Chi. Người cầm đầu trong 3 người là một nữ tử. Thấy mấy vị học sĩ kia tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại thấy nhóm Yến Quy Chi khí tức bất phàm, đặc biệt là Yến Quy Chi với mái tóc bạc trắng rất dễ nhận diện. Ngay lập tức cho rằng Yến Quy Chi chính là người thân tín của thư quý phi. Chỉ là không hiểu tại sao lại không đeo mặt nạ. Nghĩ muốn thử dò xét, liền rút ra một chiếc roi, quất mạnh về phía bàn của nhóm Yến Quy Chi. Roi xé gió lao tới, chiếc bàn bị đánh vỡ làm đôi, những mảnh gỗ văng tung tóe trên đất. Nhưng nhóm Yến Quy Chi thì không hề bị thương, vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế. Nữ tử dẫn đầu thấy mấy người không đơn giản, trong lòng càng chắc chắn nữ tử này chính là yêu nghiệt kia. Liền nói, yêu nghiệt, ta chính là Cửu Dương công chúa Thiên Khu, trước đây đến Mậu Khí Tông tu đạo, gần đây nghe tin Thiên Khu có yêu nghiệt quái tác oai tác quái. Nhận lệnh sư phụ, trở về nước để trừ yêu, vừa rời đi, trên đường nghe nói yêu quái nhà ngươi ở đây. Liền lập tức đến bắt ngươi, yêu nghiệt, ngươi gây họa trong cung đình, bại hoại triều cương, nếu ngươi chịu trói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi ngu xuẩn, không biết điều, ta người tu đạo tuy có lòng hiếu sinh, cũng sẽ không tha cho ngươi, nhất định sẽ đem ngươi luyện thành đan dược trong lò lửa. Yến Quy Chi vừa bưng chén trà lên uống. Yến Quỳnh Cửu đang nhìn món ăn đã được dọn lên, chuẩn bị gắp, thì 3 người của Cửu Dương xông tới, không nói 2 lời liền vung roi đánh, làm bàn ăn vỡ tan tành. Yến Quy Chi nhanh tay lẹ mắt, một tay bưng chén trà, một tay bưng đĩa sườn xào chua ngọt, người hơi ngả về phía sau, tránh được cú roi đó. Nghe Cửu Dương nói xong, Yến Nhũ Nhược nổi giận đùng đùng, bị quấy rầy bữa ăn thì không nói, còn bị gọi là yêu nghiệt, lập tức muốn giao đấu với Cửu Dương. Yến Quy Chi đưa đĩa sườn xào chua ngọt cho Yến Quỳnh Cửu, ngăn Yến Đỗ Nhược lại, nói: "Nhị tỷ, chúng ta đến tìm Phong Ngâm, không nên gây thêm chuyện." Cửu Dương công chúa, hữu lễ. Yến Quy Chi đặt chén trà lên bàn riêng, chắp tay hành lễ, bước lên phía trước nói: "Ngươi là người tu hành, với đôi mắt tinh tường hẳn đã nhận ra chúng ta không phải người phàm. Ta cũng không giấu giếm, chúng ta đúng là người của yêu giới, nhưng là yêu đàng hoàng. Ta không biết người mà ngươi đang tìm là ai, nhưng việc ngươi liên tục gọi chúng ta là yêu nghiệt, chắc chắn là có chút hiểu lầm." Cửu Dương nói: "Đúng là yêu nghiệt, còn nói là hiểu lầm từ đâu? Chính là các ngươi." Nói xong, lấy ra một món pháp khí tấn công thẳng vào Yến Quy Chi. Yến Nỗ nhập mắt sắc bén, rút ra Trảm Khí đao, xông lên ngăn cản, giao chiến với Cửu Dương. Vì nhân giới có rào cản áp chế sức mạnh, yêu lực của nàng bị suy giảm rất nhiều. Sau vài hiệp giao chiến, mới đẩy lùi được Cửu Dương. Cửu Dương lùi về phía sau, nói: "Sư đệ, giúp ta." Hai tên nam tử rút kiếm xông lên, tấn công Yến Đỗ Nhược, cùng nàng giao chiến. Yến Nỗ Nhược giận dữ nói: "Đừng có không biết phải trái, ức hát, p yêu quá đáng." Cửu Dương nhân cơ hội lấy ra một vật, hình dáng như cái chuông, không biết là pháp bảo gì, thả lên không trung, gặp gió liền lớn lên, cao hơn người, chụp xuống nhóm Yến Quy Chi. Yến Quy Chi thấy khí tức bất thường, vội vàng đẩy Yến Quỳnh Cửu và những người khác ra, lấy thanh phong ra nghênh đón. Yến Quy Chi còn chưa kịp sử dụng linh lực, thì chiếc chuông đã chụp xuống. Yến Quy Chi cảm thấy cơ thể có một cảm giác kỳ lạ, khó tả, trở nên hoảng hốt, trong chớp mắt đã bị chiếc chuông bao bọc. Yến Đỗ Nhược thấy vậy, giận tím mặt, linh lực của Trảm Khí đao xoay chuyển, đỏ như máu, phát ra tiếng ong ong. Nguyệt Giảo và Yến Quỳnh Cửu cũng biến sắc, cả ba cùng lúc ra tay, không chút lưu tình. Sau vài hiệp, họ đã bắt được Cửu Dương. Yến Đỗ Nhược chỉ vào chiếc chuông, bảo Cửu Dương thu hồi, nhưng Cửu Dương nhất quyết không làm. Dù sao cũng là điện hạ của nhân giới, có quy tắc lục giới không xâm phạm lẫn nhau, Yến Nỗ Nhược không tiện làm gì người ta, đè nén cơn giận mà cười lạnh, nói: "Ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn, chúng ta vốn không muốn bại lộ thân phận, hôm nay ngươi đã ép chúng ta đến nước này, ta liền nói cho ngươi biết, ba người chúng ta là hậu duệ của thần thú Tham Lang thuộc yêu giới, là chí tôn của yêu giới. Người bị ngươi nhốt trong chuông kia là tộc trưởng của tộc Tham Lang, là tiên tôn, bậc thánh hiền của tiên giới. Đã khuyên bảo ngươi tử tế mà ngươi không nghe, thật là không biết phân biệt. Uổng cho ngươi là người tu đạo, các đạo hữu ở thượng giới mà biết được, cũng không biết ngươi tu cái đạo lý gì." Cửu Dương vừa nghe, trong lòng kinh hãi, bèn nhân lúc rảnh rỗi quan sát kỹ Yến Đỗ Nhược và những người khác, thấy trên người họ chính khí trong sạch, không có khí tanh máu hay tà khí vây quanh, không giống như những yêu tinh tu luyện bằng cách hút tinh huyết của người. Nhìn kỹ lại, thấy mấy người khí vũ hiên ngang, mặt mày uy nghiêm, khó đoán được tâm tư, nên bán tin bán nghi lời của Yến Đỗ Nhược. Một đệ tử phía sau Cửu Dương nói: "Đệ tử từng thấy trên một bức thư trong tông có ghi chép, người của tộc Tham Lang đeo ngọc thạch nanh sói trên người, linh lực bao quanh, mỗi người cả đời chỉ có một viên, thiên hạ kinh ngạc, vô cùng quý giá, nếu các hạ có thể cho chúng ta xem, thì chúng ta sẽ tin." Yến Nỗ Nhược hừ lạnh một tiếng, lưỡi đao gác trên cổ Cửu Dương áp sát thêm một chút, nói: "Bổn điện hạ lại đi lừa các ngươi sao? Bổn điện hạ bây giờ có thể giết các ngươi, nếu không phải không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết, thì cần gì phải nói nhiều với các ngươi như vậy?" Tuy nói vậy, nhưng vẫn phân phó Nguyệt Giảo lấy Ngọc Thạch ra, rồi hạ kết giới, để Nguyệt Giảo hóa thành nguyên hình. Chỉ thấy một con hắc lang, hùng trắng uy mãnh, thần thái lẫm liệt, đầu đội trời, chân đạp đất, đôi mắt sói ánh lên hàn quang sắc bén. Hai tên đệ tử kia đạo hạnh còn thấp, bị chân thân của Nguyệt Giảo làm cho sợ đến chân tay mềm nhũn. Liền lập tức tin, Cửu Dương thấy một tên đệ tử nói Ngọc Thạch đó đúng là vật mà người của tộc Tham Lang mang theo. Tuy trong miệng không nói gì, nhưng cũng đã tin, đang định thu hồi pháp bảo. Chỉ nghe một tiếng ong ong, rồi sau đó là tiếng leng keng như vàng ngọc va chạm vào nhau. Cái chuông vỡ tan tại chỗ, nổ tung thành tro bụi, đôi kiếm thanh phong bay vút ra, bay lên trên, xê, ấm vật xà nhà, thân kiếm cắm sâu vào một nửa. Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu nhìn về phía nơi Yến Quy Chi vừa đứng. Không thấy bóng người, chỉ thấy quần áo của Yến Quy Chi chất đống trên mặt đất, nhô lên thành một ụ nhỏ, đống quần áo trên mặt đất rung lên. Sột soạt, Yến Huy Chi từ trong đống quần áo thò đầu ra, mặt mày trầm xuống. Yến Nỗ Nhục ban đầu kinh ngạc, sau đó hoang mang, cuối cùng là không nhịn được cười, còn mang theo vài phần thích thú. Yến Quỳnh Cửu cũng đầy ý cười, Nguyệt Giảo nhịn hồi lâu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Yến Quy Chi kêu lên, Nguyệt Giảo, Nguyệt Giảo cố nhịn cười, nói, tộc trưởng thứ tội, tộc trưởng thứ tội. Yến Nỗ Nhược cười nói, thất muội, thật sự là mấy trăm năm không gặp muội như vậy, thật hoài niệm. Yến Quy Chi biến ra một bộ xiêm y, đứng dậy, chỉ đến bắp đùi của Yến Đỗ Nhược, tóc trắng ngang eo, xóa tung sau đầu, ngũ quan trẻ con, vóc người nhỏ nhắn, đã biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ. Cách chương.